Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 797, đi thăm bệnh. Rose tướng quân thật không biết cái gì gọi là biết điều. Dĩ nhiên coi đại học là làm chiến đấu nơi, hắn nên vui mừng chiến đấu gây thương tích vong chỉ là hắn binh lính. Từng ở điện ảnh bên trong đã xem qua tình cảnh này. Nhưng Peggy Carter giao cho hắn ước định báo cáo càng thêm cặn kẽ ghi chép chuyện khi đó. Những nội dung này, một phần đến từ chính Peggy Carter sắp xếp vẫn lần theo Bruce Banner người máy. Một bộ phận khác nhưng là đến từ chính Rose tướng quân bên kia chiến đấu sau khi bên trong báo cáo. Nói đến thật giống rất phiền phức dáng vẻ. Nhưng cũng có điều là Diệp Thiên Hồ lục tục xây dựng ra lấy Red Queen làm trụ cột hệ thống tình. Báo thoáng phát lực kết quả, Peggy cần phải làm là ra lệnh, cùng với sau đó tình báo tập hợp, cho tới trợ giúp Diệp Thiên Hồ làm những này. Có phải là tổn hại nước Mỹ lợi ích cái gì? À, Peggy kỳ thực là người nước Anh. Ta nghĩ Rose tướng quân cũng không có nhiều thời gian như vậy đi tìm cách. Những năm gần đây hắn đối với Bruce Banner lần theo, cuối cùng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Rất nhiều lần đều là bởi vì lo lắng quá nhiều để Bruce Banner tìm tới cơ hội. Hiện tại Rose tướng quân không cẩn thận đem Bruce Banner bức bách thành một cái phản lần theo. Chuyên gia, qua lại giáo huấn cũng làm cho Rose tướng quân không thể không cấp tiến một điểm. Nghĩ đến Rose tướng quân quá khứ cùng với tương lai làm những chuyện hư hỏng kia. Diệp Thiên Hồ nói rằng, cấp tiến vốn là có thể làm hắn người này đại danh từ. Hai ngày trước chiến đấu, căn cứ trong báo cáo ước định, Rose tướng quân tuyến phong tỏa vẫn chưa hoàn toàn xây dựng liền bởi vì binh lính thủ hạ mà bại lộ. Lập tức Bruce Banner trốn vào thư viện, sau đó Bruce Banner bị binh sĩ vây ở kiến trúc liền lang. Cũng sau đó phóng ra bom cay làm cho hao hiện thân. Diệp Thiên Hồ hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng Rose tướng quân mục đích là bắt giữ. Tại sao trái lại làm ra loại này chuyện nguy hiểm? Dưới tình huống này, đạn thuốc mê hiển nhiên so với bom cay càng có ý nghĩa. Peggy Carter cấp ra giải thích. Căn cứ Rose tướng quân tính cách phân tích cùng với tình huống hiện trường. Hắn làm như vậy là một mặt là để chứng minh quân đội hiện hữu vũ lực. Mặt khác là bởi vì nữ nhi của hắn. Hắn cố chấp tính cách để hắn vì đuổi bắt Bruce Banner có thể không để ý tới con gái khả năng cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Thế nhưng hắn cũng tương tự khát vọng được con gái tán thành. Nếu như Betty có thể tận mắt nhìn thấy đây là một cái thế nào quái vật, hay là có thể trở thành Betty hồi tâm chuyển ý cơ hội. Thế nhưng Bruce Banner ý nghĩa khẳng định, ngự trị ở tình thân bên trên. Diệp Thiên Hồ nói rằng, mở ra hiện trường quay chụp đến video, vẫn là một hồi thuộc về hao biểu diễn. Quân đội xe bọc thép ở trước mặt của hắn yếu đuối không thể tả. Trong tay binh lính súng trường càng là dường như món đồ chơi bình thường buồn cười. Bruce Banner thiện lương tính cách lúc này vẫn không có quá mức ảnh hưởng ở hao trên người. Mỗi giờ mỗi khắc không phải nằm ở phẫn nộ trạng thái. Có thể để cho Banner không kiêng dè chút nào địa công kích những binh sĩ này. Mà ở sự công kích của hắn dưới, ít có thể sống sót người may mắn. Cùng những binh sĩ này nghiêng về một phía bị tàn sát so với Blonsky biểu hiện thì càng thêm mắt sáng. Ở một đám binh sĩ xung phong bên trong, Blonsky lấy một loại tốc độ kinh người chạy trốn, dễ dàng lướt qua một cái lại một cái chạy ở trước mặt hắn binh lính. Hậu kỳ cùng hao khai triển khoảng cách gần chiến đấu, càng là dùng tuyệt đối mắt sáng tư thái trông đỡ mấy phút. Mặc dù hắn vượt qua một nửa thời gian đều là ở hao công kích dưới né tránh. Nhưng cùng lúc trước những binh sĩ kia bị thuấn sát so với đã được rồi quá nhiều. Chỉ là, chút ít huyết thanh tiêm vào bị Blonsky mang đến tăng cường cũng vẻn vẹn như vậy. Cùng bình thường binh lính so với, lúc này Blonsky đã gần như vô địch. nhưng là cùng cái kia màu xanh lục quái vật so với chênh lệch vẫn là quá rõ ràng. Hay là ở trong trận chiến đấu này Blonsky dựa vào tiêm vào huyết thanh, cùng với những binh lính khác yểm hộ sẽ không chết, thế nhưng cũng tuyệt không có khả năng chiến thắng, hoặc là nói nhỏ bé không đáng kể. Nhưng nghĩ đến kết quả như thế này đã thỏa mãn Rose tướng quân kỳ vọng. Hắn cần chỉ là Blonsky vì là sóng âm pháo vào chỗ tranh thủ thời gian. Sau đó, sóng âm pháo bị hủy đi, vốn là chờ đợi máy bay trực thăng vũ trang ra trận thời điểm. Blonsky nhưng trái với mệnh lệnh, liền trong tay máy truyền tin cũng hái xuống, đứng hau trước mặt, đầy mặt thất vọng nói một câu: "Ngươi chỉ có chút bản lãnh này sao?" Hầu đối với hắn chào phúng đưa ra đáp lại, một con chân to trực tiếp khắc ở lồng ngực của hắn. Phi thường có lực xung kích hình ảnh, Blonsky cả người lấy tốc độ cực cao bay ngược ra ngoài. Lại như là một con bị đá bay bóng đá như thế trên đất một đường lăn lộn ra thật dài khoảng cách. Cuối cùng cả người chính diện nện ở trên một cây đại thụ. Mới rốt cục cũng ngừng lại, cả người cũng không còn động tĩnh. Hắn không có chết, hiện nay đang tiếp thụ trị liệu. Tham Cox đế phu, Roger thân thể tình hình, tuy rằng hắn tình huống bây giờ phi thường gay gâu, thế nhưng ở huyết thanh ảnh hưởng hắn vẫn cứ có thể khôi phục. Peggy Carter vì là Diệp Thiên Hồ, nói bổ sung, đáng tiếc một cái ưu tú binh sĩ. Đây là Nick Fury tổn thất. Ở Rose tướng quân yêu cầu điều tạm Blonsky thời điểm, hắn nên lựa chọn từ chối. Diệp Thiên Hồ tiếc nuối nói, hiện nay xem ra, Blonsky chung quy là muốn trở thành căm hận. Peggy không biết căm hận sự tình. Đúng là đối với S.H.I.E.L. để phản ứng có hiểu biết. Giải thích, Nick Fury hiện tại cũng không dễ chịu. S.H.I.E.L.D bên trong bị Hydra thẩm thấu. Hắn người cục trưởng này hiện tại đối mặt rất nhiều áp lực. Tương tự cũng phải làm hết sức lôi kéo quân đội loại hình chống đỡ. S.H.I.E.L.D gây gâu cục diện. Diệp Thiên Hồ ở trên thứ trước khi rời đi liền có hiểu biết. Hiện tại xuất hiện kết quả như thế này cũng không ngoài ý muốn. Bị thẩm thấu không phải S.H.I.E.L.D một cái. Thế nhưng bởi vì S.H.I.E.L.D bản thân định vị S.H.I.E.L.D nhất định là bị truy trách nghiêm trọng nhất một cái. Ai biết S.H.I.E.L.D lúc nào mới có thể chân chính về mặt ý nghĩa lần thứ hai ổn định lại S.H.I.E.L.D sự tình. Còn có sau đó không lâu sẽ phát sinh căm hận cùng Hau New York cuộc chiến. Diệp Thiên Hồ đều cũng không phải quá mức lo lắng. Hắn cũng không cảm giác mình nên đối với này có cái gì ý thức trách nhiệm. Nói cho cùng, vẫn không có trực tiếp lợi ích liên hệ. Còn tình cảm, đối với S.H.I.E.L.D còn có một chút. Cái khác coi như xong đi. Hắn càng quan tâm chính là một chuyện khác. Hau, quân đội tin tức phong tỏa làm rất xấu a. Ta từ trên internet đều có thể tìm tới hoàn chỉnh video. Diệp Thiên Hồ có chút cười trên sự đau khổ của người khác mà nói rằng, chính là quay chụp điều kiện không hề tốt đẹp gì. Điện thoại di động máy thu hình quay chụp, hình ảnh run run quá lợi hại, cuối cùng lại vẫn trời mưa. Lấy hiện tại tin tức hoàn cảnh, chuyện mới vừa phát sinh liền có thể truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Chớ đừng nói chi là phát sinh ở một tòa nổi danh bên trong đại học khích lệ chiến đấu. Lượng lớn xe bọc thép điều động, cuối cùng còn có máy bay trực thăng vũ trang tham dự vào. Bọn họ không có đang chiến đấu bắt đầu trước bại lộ cũng đã rất tốt. Peggy lẽ nào vì là những người kia biện giải một hồi, dừng một chút. Peggy Carter tiếp tục nói, vẫn ở cùng Bruce Banner liên hệ người đã tìm tới. Ở Greybon học viện, tế bào sinh vật hệ, Samuel Stern bác sĩ, danh hiệu Lam tiên sinh, chúng ta muốn đi bái phỏng hắn sao? Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, Đó là chuyện thứ hai. Giúp ta sắp xếp một hồi. Ta trước tiên đi thăm bệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.